lập tức xuất ra một đạo truyền âm xuyên vào mật thất, chui thẳng vào tai Vạn Quỷ lão tổ. Vạn Quỷ lão tổ nghe được thanh âm lôi động mất tích đã lâu trong giây lát, còn cho là mình nhớ đồ đệ đến mức tẩu hỏa nhập ma. Nhưng đợi đến khi hắn ra khỏi mật thất với sắc mặt cổ quái thì thấy lôi động đang đứng sờ sờ đó cung kính dập đầu thỉnh an mình. Lúc này hắn như mới tỉnh lại từ trong mộng, giật mình một cái, đôi mắt già nua của hắn cơ hồ tuôn trào lệ nóng. Đôi thầy trò tình cảm thâm hậu đã lâu không thấy, lúc này gặp lại, tự nhiên kích động một phen. Lôi động cũng không giấu giếm sư tôn, thành thành thật thật nói rõ tu vi của mình cho Vạn Quỷ lão tổ biết. Vạn Quỷ lão tổ nghe được lôi động lúc này đã là tu sĩ kim đan sơ giai rồi, trên khuôn mặt nham hiểm hung ác lộ ra vẻ vui mừng khó có, kích động nói, động nhi, ngươi có thể tu thành kim đan trong thời gian ngắn như thế, vi sư thực sự rất vui mừng, ngươi quả thực không phụ sự kỳ vọng của vi sư đối với ngươi. Bất quá cũng không nhắc tới việc giúp lôi động mua một hạt đăng thiên đan. Sư tôn, đồ nhi còn có một việc muốn bẩm báo. Lôi động nhìn chung quanh thoáng một phát, thả thần niệm ra bên ngoài, giám sát chung quanh. Lúc này mới truyền âm cho Vạn Quỷ lão tổ, nói từ đầu đến cuối chuyện hắn gặp kia. Vạn Quỷ lão tổ càng nghe càng tức giận, cuối cùng hung hăng vỗ lên ghế, sắc mặt hung ác dữ tợn truyền âm lại cho lôi động. Hai tên tạp chủng huyết ma và Lý Diệu kia quả thực khinh người quá đáng rồi. Lý tạp chủng kia coi như bỏ qua, dù sao thì cũng là người Đại Kiền Châu, cũng không ảnh hưởng quá lớn với chúng ta. Nhưng huyết ma lão nhân lại là trưởng lão tông ta. Nhưng chỉ vì một kiện tiên thiên linh khí mà lại tính toán ngoan độc nham hiểm như thế. Xin sư tôn bớt giận. Sắc mặt lôi động cũng âm trầm khó coi, nhưng vẫn tỉnh táo, truyền âm nói. Bất kể nói như thế nào, hiện giờ hai tên khốn kiếp này đều là địch nhân của thầy trò ta. Người không nên quá mức tức giận, ảnh hưởng đến ngọc thể. Không tệ, không tệ, vẫn là động nhi ngươi tỉnh táo. Sắc mặt Vạn Quỷ lão tổ cũng dần dần bình ổn lại, lông mày ngưng tụ lại, truyền âm nói. Hai tên tu sĩ nguyên anh này, tuyệt không phải Vạn Quỷ quật chúng ta có thể địch nổi. Bất quá động nhi ngươi cũng đừng quá lo lắng. Thiên ma đại nhân thập phần trông nom Vạn Quỷ quật chúng ta. Vi sư sẽ thỉnh thiên ma đại nhân xuất mã, hướng tông phái vạch trần âm mưu quỷ kế của hai tên vô sỉ này. Nghĩ đến tính tình của thiên ma đại nhân, gặp chuyện này cũng khó mà bình tĩnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 542, thầy trò tình thâm, hạ thấy lôi động đứng đấy không nói gì. Cho là hắn tức giận trong nội tâm, Vạn Quỷ lão tổ cũng không khỏi than nhẹ, truyền âm nói, động nhi, ngươi phải tin tưởng, thế giới này là thế giới mạnh được yếu thua. Thực lực chúng ta không bằng người, cho dù có bị săn giết thì cũng không thể oán trách được gì. Đợi qua phen này, cho vi sư thời gian mấy chục năm, sau khi tấn chức Nguyên Anh Kỳ thì sẽ khiến tên huyết ma kia đẹp mặt. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Vạn Quỷ lão tổ nói lời này cũng có phần tự tin. Chỉ cần hắn tấn chức Nguyên Anh thì liền có thể dạy dỗ con cực phẩm linh quỷ kia tiến hóa thành quỷ vương rồi. Hơn nữa có thể tự nhiên khống chế Minh Hà Đồ. Tin tưởng dù có chống lại lão tiền bối huyết ma thì phần thắng cũng lớn. Sư tôn, đồ nhi minh bạch đạo lý này. Cũng giống như chúng ta nhìn thấy trên người tên tu sĩ trúc cơ dâu riêng nào đó có thứ tốt, cũng đồng dạng nghĩ biện pháp đoạt lấy. Sắc mặt lôi động bình tĩnh, gật đầu tán thành, nói, bất quá đối với việc này, đồ nhi đã có kế hoạch xử trí. Vạn Quỷ lão tổ cũng biết từ trước đến nay, cách nghĩ của đồ nhi mình luôn vượt quá dự liệu của mọi người, rất mưu ma trước quỷ. Con mắt hắn không khỏi sáng ngời, truy vấn, dựa vào lực lượng tông phái để ngăn cản âm mưu này, tuy rằng có thể làm cho mình và Uyển Ngôn không bị làm hại, nhưng Vạn Quỷ lão tổ cũng quả thực không thể nuốt trôi cơn tức này. Hiện giờ đệ tử nhà mình đã có biện pháp xử trí, chẳng phải tốt hơn sao? Sư tôn, kỳ thật trong những năm ở bên ngoài này, đồ nhi cũng phát triển một ít thế lực. Đối với Vạn Quỷ lão tổ, lôi động cũng không giấu giếm. Thần sắc hắn bình tĩnh, nói ra, đệ tử chẳng những thu một ít tu sĩ kim đan kỳ làm thủ hạ dưới trướng, còn chiếm được sự tín nhiệm và tình hữu nghị của một bộ lạc cự nhân trong một vùng hoang mạc. Cái gì? Vạn Quỷ lão tổ đột nhiên đứng dậy, vừa mừng vừa sợ nhìn về phía Lôi Động. Đồ đệ mình từ lúc nào có bổn sự mời chào tu sĩ Kim Đan? Cái này cũng chưa tính, hắn lại còn có thể được thổ cự nhân tín nhiệm. Vạn Quỷ cũng không phải loại tu sĩ không có kiến thức không biết gì, tự nhiên hiểu được thổ cự nhân nhất tộc lợi hại như thế nào. Nếu không thì hắn cũng không kích động như thế này. Lần này trở về, Đồ Nhi cũng dẫn theo 20 tên thổ cự nhân cấp Kim Đan, cộng với những tu sĩ Kim Đan trung thành với Đồ Nhi và hai người thầy trò chúng ta, chiến lực dĩ nhiên sẽ không tầm thường. Lúc này, trong ánh mắt Lôi Động không chút che giấu sát cơ và ngoan lệ, hắn lạnh lùng nói, hai tên khốn kiếp kia đã dám tính toán sư tôn và Uyển Ngôn như thế, nếu chỉ vạch trần bọn hắn thôi thì quả thực tiện nghi quá mức cho bọn hắn rồi. Đồ Nhi nhất định khiến Lệ Quỷ thôn phế huyết nhục bọn chúng, dùng minh hỏa tra tấn Nguyên Anh bọn chúng, như vậy mới có thể giải mối hận trong lòng Đồ Nhi. Lúc này, mặt mũi lão tổ cũng tràn đầy vẻ hung ác, nói, đúng vậy, nếu là vi sư thì cũng làm như vậy. Chỉ là thực lực trong tay Đồ Nhi ngươi hiện nay quả thực không kém, nhưng muốn đối phó với tu sĩ Nguyên Anh thì còn xa xa không đủ a. Trừ phi ngươi có thể triệu hoán thêm mười mấy thổ cự nhân nữa mới có thể nắm chắc. Dù sao thì đánh hổ không thành thì có thể bị hổ tiêu diệt. Nếu để rơi vào tay huyết ma, đến lúc đó dù địa vị chúng ta như thế nào cũng không thể nói được gì rồi. Nếu như thêm thiên ma đại nhân, Lôi Động lạnh giọng nói ra, như vậy thì nắm chắc rất lớn rồi. Chỉ là thiên ma đại nhân có giúp chúng ta hay không? Vạn Quỷ lão tổ cũng bắt đầu cân nhắc. Lông mày nhíu lại, vẻ mặt hung ác nói, dù sao đi nữa, nếu ngươi không phát hiện ra thì vi sư cũng không giữ được tính mạng mình. Coi như là nhặt lại cái mạng này về, ta sẽ dâng Minh Hà Đồ cho thiên ma đại nhân, thỉnh thiên ma đại nhân âm thầm ra tay giúp chúng ta. Để thỏa được mối hận này, có như vậy cũng đáng giá. Lôi Động lại càng hoảng sợ, sư tôn nhà mình quả thật rất cam lòng. Trong lòng Lôi Động cảm thấy rất ấm áp. Hắn cũng biết sư tôn làm vậy không chỉ khiến hắn hả giận mà còn giúp đệ tử mình hả giận. Dù sao thì lão nhân gia hắn đã sống từng này tuổi rồi, có chuyện gì chưa từng nhìn thấy qua. Làm sao có thể vì cơn tức như thế này mà chịu nhượng lại tiên thiên linh bảo. Sư tôn, trước tiên người đừng đề cập đến Minh Hà Đồ. Lôi Động vội vàng khuyên nhủ, nói không chừng thiên ma đại nhân cũng không vừa mắt với loại người như huyết ma. Nhất thời xúc động phẫn nộ cũng có thể xuất thủ. Còn có, Đồ Nhi cũng có chút quan hệ với Dạ Xoa Vương bên Đông Hải. Lão nhân gia hắn thiếu nợ Đồ Nhi một cái nhân tình. Đến lúc tất yếu cũng có thể thỉnh Dạ Xoa Vương tiền bối ra tay. Dạ Xoa Vương, ta xxx. Lúc này thì mặt mũi Vạn Quỷ lão tổ đã tràn đầy vẻ kích động và không dám tin mà nhìn chằm chằm Lôi Động. Nói đùa sao, Dạ Xoa Vương chính là nhân vật đỉnh cấp trên thế giới này. Trong tay lão nhân gia hắn thì tu sĩ Nguyên Anh cũng chỉ là loại yếu nhược mặc hắn muốn vo nắn trà sát. Vậy mà Dạ Xoa Vương kia lại thiếu nợ Đồ Nhi mình một cái nhân tình. Cái này quả thực phát đạt con mẹ nó rồi. Vạn Quỷ lão tổ lộ ra vẻ mặt chờ mong nhìn Lôi Động. Lôi Động cũng không dám khoe khoang, thành thành thật thật kể ra quan hệ giữa mình và Dạ Xoa Vương và mối nợ nhân tình kia là như thế nào. Cũng chính mối nhân tình kia mà Lôi Động bị Hải Thần chi nộ mang tất cả đến Triệu Châu, thiếu chút nữa đã đi đời nhà ma, không thể trở về. Vạn Quỷ càng nghe càng kinh ngạc, tâm tình cuồng hỉ vừa rồi cũng không cánh mà bay. Nếu như có thể lựa chọn thì hắn tình nguyện không cần cái nhân tình kia của Dạ Xoa Vương, cũng không muốn đồ đệ mình gặp nguy hiểm đến tính mạng như thế. Bất quá, Vạn Quỷ cũng biết, dưới tình huống đó, lựa chọn của Lôi Động cũng phi thường sáng suốt. Cũng không thể làm gì khác. Đổi lại là Vạn Quỷ hắn thì cũng chỉ có thể thành thành thật thật nghe theo hắn điều khiển. Không nói cái gì khác. Nhân tình này của Dạ Xoa Vương là do ngươi dùng nhân tình đổi lấy. Quyết không thể khinh địch mà lãng phí mất. Vạn Quỷ cuống quýt lắc đầu. Vi sư đi cầu thiên ma đại nhân. Về phần nhân tình kia, hoàn toàn có thể thỉnh Dạ Xoa Vương đại nhân. Chuẩn bị các loại thiên tài địa bảo nắm chắc 10 thành tấn chức Nguyên Anh. Lôi Động than nhẹ trong nội tâm, sư tôn mình nói đi van cầu thiên ma, có lẽ là đã quyết định dâng Minh Hà Đồ lên rồi. Mặc dù nói lúc trước mình bái làm môn hạ sư tôn là chuyện bất đắc dĩ, không thể nào lựa chọn.

tùy ý phi kiếm đâm thành ra một miệng vết thương, nhưng huyết vụ liền lay động, miệng vết thương lập tức khép lại, lông tóc không tổn hao gì. Huyết Khôi Lỗi hướng nữ tu sĩ kia, nhếch miệng cười dữ tợn, thân hình lóe một phát đã đến trước mặt nàng, thò ra huyết thủ cự đại bắt nàng lại, nàng liền kinh hãi hét lên, vô số huyết vụ như thủy triều nuốt lấy nàng, ọt ọt ọt ọt, mấy giây sau, liền tiêu hóa thành một vũng máu. Ngược lại, huyết khôi lỗi kia sau khi cắn nuốt một tu sĩ trúc cơ, quanh thân huyết quang, hiển nhiên thực lực liền gia tăng. Không, nam tu sĩ kinh hoàng, điên cuồng bi phẫn, linh khí cùng các loại pháp thuật liền thi triển ra, nhưng đối với huyết khôi lỗi mà nói, cơ hồ chỉ giống như gãi ngứa. Không hề ngoài ý muốn, tên nam tu sĩ kia liền rơi vào kết cục đồng dạng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 545, huyết khôi lỗi. Hạ thấy tên tà áo đen biến thái kia cười cạc cạc quái dị không thôi. Hai huyết khôi lỗi này là từ chỗ huyết ma đại nhân mượn được, uy lực cường đại có thể so với tu sĩ kim đan sơ giai. Đây chính là lực lượng mà tu sĩ trúc cơ sơ giai có thể địch nổi hay sao? Sở dĩ mượn huyết khôi lỗi cũng là do tà tu áo đen kia đề phòng bất chắc, dùng phòng ngừa vạn nhất. Hiện giờ xem ra hẳn là hơi quá mức rồi. Khặc khặc, Trấn Nam Vương, ngoan ngoãn cùng bổn tọa đi một chuyến, tránh nỗi khổ ra thịt a. Tà tu hắc bào cười quái dị, ngưng tụ hai đạo khói đen, chui vào trong phi chu, trói phu phụ Trấn Nam Vương lại. Bất quá, hắn cũng biết nặng nhẹ, biết rõ phu phụ Trấn Nam Vương này đối với đinh lời nói dịu dàng thập phần trọng yếu. Một khi phu phụ này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Bất lực, chỉ cần đinh lời nói dịu dàng nói một câu với Lý Diệu, ngươi giết hắn, ta tự với ngươi, hắn liền xong đời. Bởi vậy, đối với tà tu áo đen này mà nói, tuyệt đối không có can đảm làm hại phu phụ Trấn Nam Vương a. Tu sĩ kim đan đối phó với phàm nhân còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Muốn tự sát cũng khó khăn. Một âm thanh lạnh như băng truyền vào trong lỗ tai của tên tà tu áo đen kia. Thanh âm tuy nhỏ nhẹ nhưng lại chấn động như tiếng sấm, làm hắn thiếu chút nữa từ trên không té xuống. Tà tu áo đen vốn còn đắc ý, lập tức sợ đến mặt vô huyết sắc, kinh hô một tiếng, tu sĩ Nguyên Anh, liền khởi độn quang, dốc sức liều mạng chạy trốn. Loại như ngươi có thể thoát khỏi tay bản tôn hay sao? Từ nay về sau, thiên ma ta truy sát ngươi. Thanh âm lạnh lùng của thiên ma truyền vào trong lỗ tai của hắn, còn không bận xuất thủ. Tà tu áo đen kia lập tức ngừng lại, ngoan ngoãn bay trở về, sắc mặt tái nhợt, sợ hãi vạn phần. Thành thành thật thật, khoanh tay cúi đầu, run run nói, thiên ma đại nhân, vãn bối nhất thời hồ đồ, vốn là tu sĩ tà đạo, nghe đại danh thiên ma hắn đương nhiên là như sét đánh bên tai rồi, cho dù hắn bản sự lớn gấp đôi, cũng tuyệt đối không có khả năng chạy thoát, tựa như hai tu sĩ trúc cơ kia, đối mặt với huyết khôi lỗi không mảy may có một chút lực phản kích, trước mặt thiên ma, đồng dạng hắn cũng không có lực phản kích. Bây giờ việc có thể làm là thành thành thật thật đầu hàng, cầu mong khoan dung. Khanh khách, thiên ma tỷ tỷ uy vũ a. Lại là tiếng cười duyên vang lên, chỉ thấy thanh nương tử cùng mấy tu sĩ kim đan sơ giai từ đằng xa bay tới, hạ xuống bên cạnh thiên ma. Vốn mấy người thanh nương tử đối với thiên ma cũng có kính sợ, nhưng theo thời gian tiếp xúc lại phát hiện thiên ma trong nóng ngoài lạnh, nể mặt lôi động tự nhiên sẽ chỉ điểm bọn hắn một chút, quan hệ tự nhiên là nhanh chóng kéo lên rồi. Về phần Hàn Siêu, quả thực xem nàng như chủ mẫu, một mực tất cung tất kính a. Thiên ma bắn ra một khỏa quỷ cổ có được từ chỗ lôi động, thần sắc bình tĩnh, lạnh như băng nói, ăn vào, hoặc là chết. Kỳ thật chết cũng không đáng sợ. Trên thực tế, ở trong thế giới này có rất nhiều loại phương thức, có thể khiến người so với chết càng thêm thống khổ. Trước mặt thiên ma, tà tu áo đen kia không dám tồn tại có bất kỳ tâm lý nào, vật kia nếu như là độc dược, hắn cũng thành thành thật thật mà nuốt. Nhận được kỳ ý của thiên ma, thanh nương tử như một thiếu phụ thành thục kiều mị, che miệng nói, tên áo đen kia, ngươi vừa ăn vào thứ đồ gọi là quỷ cổ, chủ tài liệu là một thượng phẩm linh quỷ. Một khi phục dụng xuống, quỷ cổ sẽ gặp liền phụ thuộc bên trong thần hồn của ngươi. Mỗi một năm đều cần phục dụng một khỏa giải dược đặc thù, nếu không quỷ cổ sẽ từ từ thôn phệ thần hồn của ngươi. Thống khổ loại này, chậc chậc, chắc hẳn là ngươi sẽ không muốn nếm thử a. Tà tu áo đen kia liền giật mình, mặc dù chưa nghe nói qua cái gì gọi là quỷ cổ, nhưng vật ấy xuất ra từ thiên ma, hắn không tin cũng không được. Bất quá, cùng lúc đó, hắn cũng thở dài một hơi, vật này cần dùng thượng phẩm linh quỷ luyện chế, giá trị xa xỉ như vậy, hắn vẫn còn có chút giá trị lợi dụng a. Mà có giá trị lợi dụng, dĩ nhiên là không cần phải chết rồi. Thiên ma đại nhân, vãn bối nguyện ý phụng dưỡng đại nhân, làm nô làm bộc, tuyệt không nửa câu oán hận. Trong giới tu sĩ, phẩm tính khác biệt rất nhiều. Bất quá, đại đa số tu sĩ cấp cao đều là sợ chết a. Nhất là có một nhóm người, chỉ cần có thể bảo trụ tính mạng, sự tình gì cũng đều làm ra được. Trừ một ít tông phái tôn giáo tín ngưỡng đặc biệt cường hãn, tỉ như tu sĩ Kim Cương Tự, ý chí lực của những người kia tuyệt không thể so sánh được. Về sau, ngươi theo thanh nương tử, nàng sẽ có chỗ phân công cho ngươi. Đối với loại không hề có cốt khí này, thiên ma đều lười nói chuyện. Phất phất tay, thần sắc hiện vẻ rất chán ghét. Thuộc hạ bái kiến thanh đại nhân, tà tu áo đen kia cũng liền nhu thuận, lập tức cung kính hành lễ. Hai thứ kia là quái vật gì? Thanh nương tử chỉ vào hai huyết khôi lỗi không nhúc nhích, có chút tò mò hỏi. Bẩm đại nhân, đó là hai huyết khôi lỗi mượn được từ huyết ma đại, ách, không, huyết ma lão yêu, mỗi một con đều có thể so với kim đan sơ giai. Tà tu áo đen trong trước mắt, liền bán đứng huyết ma, trung thực hồi đáp, mỗi một huyết khôi lỗi đều cần dùng thần hồn của một tu sĩ kim đan, tiến hành huyết tế máu tươi cùng thần hồn của trăm vạn người, ngưng tụ thành huyết sát. Nghe nói, huyết ma lão yêu kiếm đủ 10 huyết khôi lỗi, là 20. Thiên ma lạnh như băng nói, bất quá trong ánh mắt lại rất bình tĩnh. Dù sao xuất thân từ ma đạo, đối với loại chuyện này nàng gặp rất nhiều, cũng là có chút lơ đễnh. Tựa như vừa rồi, nàng rõ ràng có thể cứu hai tu sĩ trúc cơ kia, nhưng lại lười ra tay. Trừ phi là có quan hệ với lôi động, nếu không, thiên ma cũng lãnh khốc vô tình. Ồ, xem ra huyết ma kia thực lực không tệ a. Thanh nương tử bản thân chỉ là tu sĩ kim đan sơ giai, không khỏi thè lưỡi. Thiên ma khinh thường nói, quản hắn khỉ gió có lợi hại hay không, tóm lại, lôi động muốn hắn chết, hắn phải chết. Kỳ thực thiên ma hiểu rất rõ, huyết ma tuyệt đối không phải là tồn tại đơn giản. Từ mấy trăm năm trước hắn đã là ma đầu một thời uy danh hiển hách. Chẳng qua trăm năm gần đây hắn hành sự tương đối lặng lẽ, không nhúng tay vào sự vụ của tông phái, tập trung toàn bộ lực chú ý để trùng kích lên nguyên anh trung giai. Bất kể hiện giờ hắn đã trùng kích lên nguyên anh trung giai thành công hay không, đều không thể không chú ý tới một thân huyết sát thần công đáng sợ của hắn. Huyết sát thần công chính là một loại thần công biến dị của âm sát, uy lực vô cùng, nhưng mặc dù là ở trong âm sát tông cũng có rất ít người lựa chọn tu luyện môn công pháp này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 546, mai phục huyết ma thượng. Nguyên nhân rất đơn giản, thần công này cường đại thì cường đại thật, nhưng khi tu luyện lại cần phải không ngừng hấp thu huyết sát, thay đổi thể chất thân thể, thậm chí là thay đổi cả cấu tạo của thân thể. Cái thứ huyết sát này lai lịch cũng vô cùng tà ác, không giống với dương sát và âm sát là các loại sát do thiên địa tự nhiên ngưng tụ mà thành. Nguồn gốc của huyết sát lại chính là phát ra từ huyết trì, mà huyết trì lại cần phải có vô số máu tươi, sinh hồn của nhân loại, thông qua trận pháp tế luyện, khiến cho oán khí cùng huyết khí dung hòa kết hợp lại với nhau, hình thành nên từng luồng huyết sát oán khí tận trời. Nếu vẻn vẹn chỉ có vậy, quả thực vẫn không thể ngăn cản kẻ khác đi tu luyện huyết sát thần công. Chính vì huyết sát thần công chẳng những tu luyện rườm rà, dễ bị người khác căm hận ra, còn một nguyên nhân lớn nhất chính là vô cùng dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy, cho dù là trong âm sát tông từ trước tới nay, người lấy huyết sát thần công làm chủ tu để tấn chức lên nguyên anh kỳ cũng vô cùng hiếm thấy. Nhưng nếu như một khi thành công,

Hắc Bảo còn nói thêm, yêu thú trông coi gốc U Minh Huyền Tham kia chính là một con phệ hồn ảnh hổ, thực lực đã đạt được tới kim đan cao giai. Trong lúc đang rình mò dòm ngó, Hắc Bảo hắn thiếu chút nữa đã bị phệ hồn ảnh hổ một miếng nuốt sống. Cho dù hắn có mang theo hai tên huyết khôi lỗi thì cũng không đánh lại được đầu phệ hồn ảnh hổ kim đan cao giai kia. Phệ hồn ảnh hổ có được một tia huyết mạch của thượng cổ thần thú, có thể thông qua việc cắn nuốt các loại hồn phách để tiến giai. Chỉ cần tu luyện thích hợp, việc thăng cấp lên được tới kim đan kỳ cũng là điều chắc chắn. Đương nhiên, phệ hồn ảnh hổ nếu như muốn thăng cấp lên tới nguyên anh thì lại phải cần vận khí cùng cơ duyên rất lớn, không phải dễ dàng như trước nữa. Nhưng danh tiếng của phệ hồn ảnh hổ cũng vô cùng vang dội, bởi vì trong đám yêu thú đồng cấp, nó là một loại có được sức chiến đấu rất mạnh mẽ, nhất là khi đối mặt với các loại hồn phách quỷ quái thì đặc biệt chiếm được ưu thế. Huyết khôi lỗi bản thân chính là một loại sinh vật bán hồn phách, tất nhiên cũng sẽ bị ảnh hồ khắc chế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 547, mai phục huyết ma. Hả, đương nhiên, thứ có thể khiến cho huyết ma động tâm vẫn chính là gốc U Minh Huyền Tham kia. Phệ hồn ảnh hồ, trừ khi là con non vừa mới sinh ra, bằng không khó có thể khiến cho huyết ma để mắt tới được. Mà khiến cho huyết ma cảm thấy hứng thú chính là, một nơi có thể dựng dục ra được U Minh Huyền Tham cấp bậc như vậy, tự nhiên cũng có khả năng sẽ xuất hiện một số thiên tài địa bảo khác chỉ sinh trưởng bên trong hoàn cảnh U Minh. U Minh quỷ vực, vùng đất cửu U, đây chính là địa phương có rất nhiều các loại bảo bối. Đối với một tu sĩ nguyên anh kỳ mà nói, vẻn vẹn chỉ có 10 vạn dặm, hơn nữa cũng không có nguy hiểm gì, đi tới nhìn thử một chút cũng chẳng sao. Có thể kiếm được một gốc U Minh Huyền Tham hòa hậu như vậy, đối với huyết ma hắn mà nói cũng là sự tình vô cùng khó có được. Không do dự nhiều, huyết ma liền bỏ ra thời gian 2 ngày, đến một địa điểm bí ẩn rồi gọi Hắc Bảo tới. Cũng xuất phát từ nguyên tắc hành sự cẩn thận chu đáo, cho nên hắn đã dò hỏi Hắc Bảo đủ loại tình huống liên quan đến U Minh Huyền Tham. Hắc Bảo là người thông minh, biết rằng bắt đầu từ khoảnh khắc hắn phản bội huyết ma thì đã không còn đường để quay đầu nữa rồi. Cho dù bây giờ hắn thành thật nói cho huyết ma biết, hắn phản bội cũng là việc bất đắc dĩ thì vẫn sẽ bị huyết ma nổi điên mà giết chết. Việc nếu đã làm, thì phải làm tới cùng. Huyết ma không chết thì Hắc Bảo hắn khó an lòng. Huống chi lôi động đã tự mình để cho hắn kiến thức qua thế nào gọi là thống khổ của quỷ cổ phệ hồn. Cái thứ kia một khi bắt đầu phát tác, chỉ có 4 chữ: sống không bằng chết. Huống hồ lôi động cũng không phải là loại người keo kiệt. Mặc dù là dùng quỷ cổ để khống chế kẻ khác, nhưng cũng không khiến cho kẻ đó ngay cả một chút hy vọng sống sót cũng không có.